Chương 90, bắt môn độn giáp, mở. Chương 90, bắt môn độn giáp, mở tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2239 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 ông trong rừng khắp nơi đều là làm cho người phát tởm, tê cả da đầu phi trùng vỗ cánh âm thanh, làm cho người nghe được chưa phát giác sợ hãi. Đủ loại phi trùng, ba chân, bốn chân. Ngũ túc cho đến cựu túc, màu đen nhánh, màu xanh sẫm, xích hồng sắc, kim hoàng sắc giống như một cái ngũ thải tân phân nhan sắc hải dương, xen lẫn thành một mảnh màu sắc rực rỡ vải vóc, bao phủ chân trời. Phi trùng số lượng rất nhiều, nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, bao phủ tầm mắt, tựa như là một mặt đen nhánh băng gạc, hướng phía Lâm Phong che lại qua. Đầu phộng Lâm Phong nhìn thấy lít nha lít nhít độc trùng bầy nhanh chóng tới gần, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn xưa nay sợ sẽ nhất là đa túc tiểu trùng tử, mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ nhịn không được lưng phát lạnh, đánh cái giật mình. Hắn vừa nghĩ tới mình bị vô số con côn trùng bò đầy thân thể, cái loại cảm giác này đơn giản cũng là sống không bằng chết. Tiểu quỷ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Lúc này, áp rèm thủ căn thanh âm truyền đến, ta côn trùng sẽ chỉ hút sạch ngươi trả cờ dạ, để ngươi triệt địa mất đi sức chống cự. Ta hiện tại trả cờ dạ không đủ, vô pháp thi triển ra thần La Thiên Trinh loại kia đại quy mô phòng ngự tính nhân thuật, nên làm cái gì Lâm Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, không được suy tư đối sách. Hắn có rất nhiều loại phương pháp có thể trong nháy mắt khu trục sở hữu độc trùng, làm sao hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại, trả cờ dạ lượng không đủ, vô luận là phong ấn chi thư thượng diện ghi chép đại hình nhân thuật, vẫn là gì nệ gẳng chỗ có thần La Thiên Trinh các loại bí thuật, tất cả đều vô pháp thi triển. Xa vào đến khốn cảnh. Nếu như bị hắn bắt sống lời nói, nhất định sẽ sống không bằng chết. Lâm Phong vừa nghĩ tới đạn dô loại kia u ám ti tiện hành sự phong cách làm việc, liền không nhịn được một trận ác hàn. Cho dù là chết, hắn cũng không muốn rơi vào tay đạn dô mẹ liều suy tư hồi lâu. Ở độc trùng bầy sắp lâm thân thể trong tích tắc, Lâm Phong rốt cục làm ra quyết định. Liền xem như sớm bại lộ hắn ẩn giấu thực lực, hắn cũng là không có cách nào. Dù sao, sống sót mới đúng hắn hiện tại đứng trước vấn đề lớn nhất. Bắt môn độn giáp mở cửa mở quát to một tiếng theo Lâm Phong trong miệng truyền ra, âm thanh chấn động khắp nơi. Trong chốc lát, một cỗ tinh thuần cùng cực trả cờ dạ theo Lâm Phong trong cơ thể tuôn ra, đồng thời điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt liền lấp đầy Lâm Phong nguyên bản đã khô cạn thân thể. Lâm Phong lập tức liền trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, tinh khí thần tràn trề đệ nhị môn hưu môn mở Lâm Phong cũng không có nóng lòng hành động, mà chính là lần nữa hét lớn, mở ra bắt môn độn giáp đệ nhị môn, hưu môn. Quanh tựa như hồng thủy tuyệt đề, lại hình như cuồng phong đột kích, một cỗ cường đại sinh mệnh lực trong nháy mắt xuất hiện, tưới nước lấy Lâm Phong mỏi mệt không chịu nổi đã đạt tới cực hạn thân thể. Người người nơi xa, áp rèm thủ căn há to mồm đi, trừng to mắt, thật không thể tin nhìn cả người thượng hạ đều tản mát ra khí thế cường đại Lâm Phong, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Bắt môn độn giáp là nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mà sáng tạo cấm thuật, uy chấn thiên hạ, áp dẻm thủ căn làm một tên thực lực cường đại thượng nhẫn, tự nhiên là hiểu biết một số. Hắn vạn lần không ngờ, cái này một có thể cấm thuật lại ở một cái mười mấy tuổi tả hữu hài đồng trên thân xuất hiện. Phải biết, bát môn độn giáp xưng là thể thuật chi thần, nếu như tu luyện có thành tựu, mở ra cuối cùng một môn từ môn, có thể trong khoảng thời gian ngắn có được siêu việt ảnh cấp năng lực, có thể cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nhất chiến mà mở ra bắt môn độn giáp điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, cái kia chính là thi thuật giả nhất định phải có được cường hãn thể phách, đem thân thể thiên truy bách luyện, như thép như sát. Nếu không, tất nhiên sẽ phản phệ tự thân, thậm chí lập tức tử vong. Vì vậy, mới có thể bị liệt là cấm thuật. Muốn lấy được ta hai mắt, vẫn là để đạn rổ chính hắn tự mình đến cầm đi. Lúc này, Lâm Phong hai mắt như điện, loạn phát phi vũ, tựa như ma thần hạ phàm, thanh âm lánh khốc cùng cực. Về phần ngươi, còn xa xa không có tư cách này. Ngươi nghe được Lâm Phong này không còn che giấu miệt thị lời nói, áp dẻm thủ căn lập tức giận dữ. Hắn là một tên thực lực cường đại thượng nhẫn, mặc dù xa chưa chạm tới ảnh cấp lĩnh vực, nhưng cũng đã phi thường đáng sợ, thượng nhẫn bên trong khó gặp đối thủ. Đàn dỗ lựa chọn hắn làm tự mình hộ vệ, bản thân cái này cũng là đối với hắn thực lực một loại khẳng định. Bây giờ, bị Lâm Phong như thế khinh thị, hắn sao có thể nhịn được bí thuật trùng ngọc áp dẻm thủ căn vẻ mặt nghiêm túc, hai tay liên tục kết ấn, quát lớn. Từ khi gặp Lâm Phong thi triển ra cấm thuật bắt môn độn giáp về sau, áp dẻm thủ căn liền triệt địa vứt bỏ trong lòng lòng kinh thị, đem Lâm Phong xem như một cái thực lực gần nhau ngang cấp đối thủ, đã là toàn lực ứng phó. Bởi vì, áp dẻm thủ căn rất hoang đường cảm giác được, nếu như hắn không sử dụng toàn lực lời nói, rất có thể hội đưa tại tên tiểu quỷ này trên tay ông trong chốc lát, phi trùng vỗ cánh thanh âm đại tác. Phi trùng cũng chia ba bước, tả trung hữu đồng loạt đột tiến, hướng phía Lâm Phong cấp tốc tới gần, mùi hôi thối xông vào mũi. Đệ tam môn sinh môn mở đối mặt với áp dẻm thủ căn cường đại thế công, Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc ý cười. Hắn hét lớn một tiếng, mở ra mình bây giờ đủ khả năng đạt tới cực hạn nhất. Quanh một cỗ siêu cường khí thế từ trên người Lâm Phong bay lên. Một tầng màu xanh nhạt trả cờ dạ bao phủ Lâm Phong bên ngoài thân, cường đại cùng cực lực lượng không ngừng theo trong cơ thể hắn tuôn ra, để hắn cảm giác được vô cùng cường đại, đủ để nhất quyền đánh xuyên qua thế gian hết thảy. Đây là cái này sao có thể? Áp dẻm thủ căn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn độc trùng bầy lại bị Lâm Phong trong cơ thể phát tán ra khí thế cường đại ngăn cản. Độc trùng bầy ở Lâm Phong bên ngoài thân chung quanh ước xa nửa mét địa phương bồi hồi, lại là thủy trùng không cách nào lại tiến vào. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cấm thuật bắt môn độn giáp uy lực chân chính sao? Áp dẻm thủ căn ngơ ngác nhìn qua loạn phát phi vũ, như rất giống ma Lâm Phong, tự lẩm bẩm nói ra. Bắt môn độn giáp đây chính là bắt môn độn giáp, ha ha ha. Lâm Phong hai mắt nhắm lại, cảm thụ được trong cơ thể cường đại vô cùng lực lượng, say mê nói ra. Hắn tin tưởng mình dưới loại trạng thái này, đủ để cùng ảnh cấp cường giả đo sư cờ, với lại chưa chắc sẽ thua. Soát một đạo hắc ảnh hiện lên, Lâm Phong đã là biến mất tại nguyên chỗ. Người đâu đi nơi nào? Áp dẻm thủ căn lập tức theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, một đôi mắt lo lắng nhìn chung quanh, muốn tìm được Lâm Phong tung tích. Nhẫn giả khi đối chiến, bắt không đến đối thủ tung tích, tuyệt đối là dị thường nguy hiểm. Mục Diệp Toàn Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng theo áp dẻm thủ căn sau lưng truyền đến. Đây là thuấn thân chi thuật, cái này sao có thể? Rõ ràng chỉ là một cái tiểu quỷ. Áp dẻm thủ căn trong lòng ngạc nhiên, trên tay phản ứng lại là không chậm, nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn. Ẩm Lâm Phong một chân trùng điệp đá vào áp dẻm thủ căn đầu. Nhưng là, ở Lâm Phong thể trọng áp dẻm thủ căn trong nháy mắt, thân thể của hắn biến thành từng con côn trùng. Trùng thế thân đậu phộng thật buồn nôn. Lâm Phong bất mãn bĩu môi. Hút sạch hắn trả cờ dạ, áp dẻm thủ căn xuất hiện ở phía xa. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Vung tay lên, đại lượng phi trùng theo trong cơ thể hắn bay ra, hướng phía Lâm Phong bay tới. Lần này là hội hút người trả cờ dạ phi trùng sao? Lâm Phong hai mắt một chút quan sát, lập tức liền phát hiện lần này độc trùng cùng trước kia độc trùng khác biệt. Quên, ta cũng lười cùng côn trùng chiến đấu. Thần La Thiên Trinh đối mặt với lít nha lít nhít phi trùng bầy, Lâm Phong lắc đầu, chậm rãi đưa tay phải ra, thấp giọng quát nói.